Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Velia đại bí mật. Đồn trưởng đại nhân, lão Yoen nhìn thấy Willy thời điểm, trong mắt đều là sùng kính ánh mắt. Hiện tại Willy danh khí đã truyền khắp toàn bộ Kim Cương Trấn, làm hắn đồn dân, lão Yoen cảm nhận được vô cùng kiêu ngạo. Cái này thậm chí để hắn có chút may mắn. Lúc ấy bị ép di chuyển đến phiên đậu đồn. Vất vả ngươi, lão Yoen. Willy vừa mới tiến đồn thời điểm liền phát hiện, tại đồn miệng phiên đậu cùng tinh ban tuyết can đều biểu hiện ra đáng mừng xu hướng tăng. Phiên đậu đồn bên trong mặt đường cũng biến thành sạch sẽ. Làng bên trong cơ sở kiến thiết cũng đều đã cơ bản làm xong. Có thể nói, hiện tại phiên đậu đồn, trừ kiến trúc tương đối mới bên ngoài, ai cũng nhìn không ra đây là cái mới làng. Bình thường đến nói, một cái mới xây thiết làng muốn làm đến loại trình độ này, ít nhất phải thời gian 3-5 năm, mà phiên đậu đồn kiến thiết mới chưa tới nửa năm. Có thể biến thành cái dạng này, mặc dù cũng cùng Willy mình khá liên quan, nhưng là càng quan trọng hơn là lão Yoen cùng Lake nỗ lực. Lão Yoen khi lấy được Willy khích lệ về sau, sắc mặt lập tức hồng nhuận tỏa sáng, tinh khí thần lập tức nhấc lên. Hắn một cách tự nhiên thay Willy dắt ngựa, cùng sau lưng Willy nửa bước khoảng cách. Đồn trưởng đại nhân, ngài không tại làng thời điểm, Daivo gia tộc La Cơ tiên sinh cùng Finlay tiên sinh lại tuần tự tới mấy lần, cùng chúng ta thương thảo tinh ban tuyết căn bán ra vấn đề. Lão Yoen lúc này mới nhớ tới đem chuyện quan trọng nói cho Willy. Kết quả thế nào? Willy một bên nhìn xem phiên đậu đồn biến hóa, một bên tùy ý mà hỏi thăm. Lão Yoen hơi do dự một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Willy sắc mặt. Bởi vì ngài không tài, Lake đại nhân cùng ta đã cùng Daivo gia tộc làm ra bán ra tinh ban tuyết căn hiệp nghị. Ngài yên tâm, Lake đại nhân cùng ta đều là trải qua nhiều lần thảo luận sau mới định xong bán ra giá cả. Chúng ta nói thẳng trọng điểm. Willy khoát tay áo, hắn đối với những chi tiết này cũng không cảm thấy hứng thú. Làm phiên đậu đồn đồn trưởng, hắn muốn làm chính là chỉ dẫn phương hướng, mà không phải tất cả chi tiết đô sự tất tự mình làm đi làm. Dạng này sẽ đem mình mệt chết. Chúng ta ký kết hiệp nghị là mỗi khỏa tinh ban tuyết căn giá cả là 30 mai kim ram. Hiện tại hết thảy trồng đồng thời sống sót 23 khỏa. Bảo thủ dự tính đầu xuân sau thu nhập sẽ tại 600 kim ram trở lên. Lão Yoen thấy Willy trên mặt không có lộ ra không vui, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Willy gật gật đầu, cái này giá cả tương đối hợp lý. Mặc dù tinh ban tuyết căn 10 phần hy hữu đồng thời chuyên cung cấp tại đại quý tộc, nhưng là nó giá cả lại không có khả năng đề cao đến cam tinh thảo như vậy không hợp thói thường. Đầu tiên, tác dụng của nó là bảo vệ sức khỏe diên suy, mà không phải chữa bệnh cứu cấp. Tiếp theo, nó bán đối tượng là đại quý tộc. Đối mặt loại này khách hàng, là căn bản không có khả năng mở giá cao đi làm thịt. Willy thậm chí hoài nghi, Daivo gia tộc có thể không thể đem 30 mai kim ram chi phí kiếm về. Có lẽ, Daivo gia tộc cũng không để ý tròn và khuyết. Bọn hắn chỉ là muốn thông qua tinh ban tuyết căn cùng đại quý tộc dựng thượng tuyến. Đương nhiên, những này đều không phải Willy muốn cân nhắc vấn đề. Giá cả tương đối hợp lý, Daivo gia tộc còn tính là đáng giá tín nhiệm. Willy triệt để lão Yoen nỗi lòng lo lắng thả xuống tới, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Willy lại dặn dò một câu. Đúng rồi, gần nhất một chút thời gian, muốn đặc biệt chú ý tinh ban tuyết căn chủ thân phía dưới có thể hay không trống ra một cái bọc nhỏ. Nếu như phát hiện, nhất định phải tại nó biến thành màu xanh lá cây đậm trước đó lấy xuống tới. Bên trong sinh trưởng chính là tinh ban tuyết căn hạt giống. Tinh Ban Tuyết căn sinh ra hạt giống thời gian cùng phương thức đều cùng cái khác thực vật không giống, cho nên Willy được chuyên môn nhắc nhở một câu. Hắn cũng không muốn đợi đến tiến vào mùa đông hạt giống toàn bộ đông lạnh hỏng. Những này hạt giống, sang năm y nguyên có thể đem ra trồng. Cái này sẽ là phiên đậu đồn một hạng trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Biết, đồn trưởng đại nhân, mặc dù là lần đầu tiên nghe được loại này kỳ dị hạt giống sinh ra phương thức. Nhưng là lão Yoen vẫn là lưu tâm. Hắn đã dưới đáy lòng dự định. Những ngày này mình muốn đích thân nhìn chằm chằm Tinh Ban Tuyết căn sinh trưởng. Rất nhanh, Willy liền đến cửa nhà mình. Vừa tiến vào sân nhỏ, hắn liền thấy Velia mang theo mấy đứa cùng tuổi hài tử. Cùng một chỗ vây quanh vô ly đảo quanh. Hiện tại Velia tiếp lấy đồn trưởng đại nhân muội muội thân phận, đã trở thành phiên đậu đồn hài tử vương. Đồn trưởng đại nhân, lão Yoen còn chưa kịp quát lớn, mấy đứa bé liền vội vàng đối Willy cúi đầu, biểu lộ là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kính trọng. Những hài tử này phụ thân mẫu thân, mỗi ngày đều cho bọn hắn giảng thuật đồn trưởng đại nhân sáng chói kinh lịch, đồng thời để bọn hắn lấy đồn trưởng đại nhân làm gương, dựng nên chí hướng, sau khi lớn lên trở thành đồn trưởng đại nhân ưu tú như vậy đại nhân vật. Cho nên, vừa thấy được Willy, bọn nhỏ trong mắt đều tỏa sáng mang. Willy, Velia lập tức bổ nhào vào Willy trong ngực. Voli cũng là uốn éo người, ủi đến Willy dưới chân, rũ cụp lấy đầu lưỡi dùng đầu không ngừng mà cọ Willy ống quần. Velia ôm Willy tràng cảnh, để mấy đứa bé nhóm ánh mắt lộ ra vô cùng ánh mắt hâm mộ. Willy gõ gõ Velia cái ót, quay người đối lão Yoen nói ra. Lão Yoen, đem ta trong bọc chuẩn bị bánh kẹo lấy ra, phân cho bọn nhỏ, cảm ơn ngài khẳng khái. Lão Yoen đầu tiên là xuất phát từ nội tâm cho Willy khom người, sau đó mới cẩn thận đem Willy bao khỏa bên trong đủ mọi màu sắc bánh kẹo, phân cho bọn nhỏ. Velia nhìn xem cầm tới bánh kẹo bọn nhỏ trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Hơi vểnh lên khóe miệng. Bánh kẹo cái gì? Mình đã ăn đủ rồi. Bọn này chưa thấy qua việc đời ra hỏa. Thật mất mặt. Tốt, mau mau về nhà. Không nên quấy rầy đồn trưởng đại nhân nghỉ ngơi. Lão Yoen phất phất tay, đem mấy đứa bé đuổi ra khỏi sân nhỏ. Sau đó đối Willy nói ra. Đồn trưởng đại nhân, ta đi trước, ngài nghỉ ngơi thật tốt, nếu là có dặn dò gì, ngươi tìm ta là được. Willy gật gật đầu, vất vả, đưa tiễn lão Yoen. Willy cùng Velia đi vào phòng, Voli cũng theo sát ở phía sau. Seven phu nhân ở thời điểm, Voli là không cho phép bị tiến vào trong phòng, chỉ có nàng không có ở đây thời điểm, Voli mới có thể len lén bị Velia mang vào. Phụ thân cùng mẫu thân đâu? Willy quét mắt một vòng, phát hiện trong phòng cũng không có người. Bọn hắn đi Kim Cương Trấn mua bắt đầu mùa đông cần đồ vật. Velia hồi đáp, theo gia cảnh cải thiện, Lex cùng Seven phu nhân càng ngày càng bỏ được dùng tiền. Chí ít thể cải thiện gia đình điều kiện phương diện này. So trước kia hào phóng nhiều. Willy, có cái bí mật ta nhất định phải nói cho ngươi. Velia nhìn thoáng qua dưới chân Voli, đột nhiên đối Willy nói. Cái gì bí mật? Willy vặn một chút lông mày, đánh giá Velia một chút. Velia bỗng nhiên một chút, đầu tiên là đóng cửa phòng lại, mới chậm rãi tiến đến Willy bên tai. Đây là một bí mật lớn, ngươi nghe, tuyệt đối không nên chấn kinh. Velia một mặt nghiêm túc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.